Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 116, thất lạc La Mai Mai. Vân Phi Dương rất tìm được trước chính là La Mai Mai, mà Thẩm Yên Nhiên rất hiển nhiên cũng không ở bên cạnh hắn. Đối mặt trước cái này hai mắt đỏ bừng, khóe mắt rưng rưng thiếu niên, Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác có một tia đồng tình. Ai có thể nghĩ tới hắn lại bị Chu Thế Lãng khởi động phù triện liên lụy đâu. Vẫn là bị cuối cùng kết thúc gió cho dính líu. Loại này không may, đã không phải là giống nhau xui xẻo. Mấu chốt là Thẩm Yên Nhiên vì cứu ra hỏa này đều bị thổi bay. Hiện tại cũng không biết đi đâu. La Mai Mai mắt đỏ, tay thật chặt nắm chặt góc áo, kìm nén miệng, bả vai có chút run rẩy. Gia hỏa này chẳng lẽ muốn khóc đi? Trời ạ, hắn rất chịu không được nước mắt. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Người lớn như vậy làm sao như vậy thích khóc? Đúng rồi, tiểu hài tử nhìn thấy đồ ăn vặt nói bình thường là không phải liền không khóc. Vân Phi Dương vội vàng lấy ra một chút linh ngọc mễ. Dù sao La Mai Mai mới chúc cơ kỳ đỉnh phong, liền này xui xẻo dạng, cũng không biết có thể hay không gặm động linh ngọc mễ. Vạn nhất đem răng cho sập đi. Vậy nhưng thật sự, chậc chậc chậc, vẫn là cho hắn linh ngọc mễ đi. Cái này cầm đi ăn đi. Đem linh ngọc mễ phóng tới La Mai Mai trong tay. Những này linh ngọc mễ có thể gia tăng may mắn giá trị. Vốn đang quất thút tha thút thít đáp, không muốn ăn La Mai Mai, lập tức đem linh ngọc mễ nhét vào trong miệng. Dạng như vậy, nói ăn như hổ đói đều là lấy lòng. Ngươi đừng vội a, thoáng cái ăn nhiều như vậy cũng không sợ nghẹn sao? Này vừa dứt lời, La Mai Mai liền bóp cổ một bộ muốn nghẹn chết dạng. Vân Phi Dương mau tới trước cho hắn thuận khí. Một đạo linh khí vỗ xuống, đem La Mai Mai trong miệng linh ngọc mễ đều chụp ra tới, rơi xuống trên mặt đất. La Mai Mai lúc này mới ho khan chậm quá mức. Làm ngươi đừng vội, ngươi xem nghẹn đi. La Mai Mai trong cổ họng phát ra một loại yếu ớt tiếng nói, tựa như là bị thương ấu thú, tiểu mà nhẹ nghẹt ngào, làm cho người thương tiếc. Vân Phi Dương đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. La Mai Mai là hắn rất không am hiểu đối phó cái chủng loại kia loại hình. Theo La Mai Mai ánh mắt, thấy được rơi trên mặt đất dính đầy bùn đất linh ngọc mễ. Đương nhiên, còn có La Mai Mai trong miệng trong suốt dịch nhờn. Ác, hắn xem những cái kia đã không thể ăn linh ngọc mễ làm gì. Vân vân, chẳng lẽ La Mai Mai là bởi vì những cái kia linh ngọc mễ không thể ăn, cho nên rất khó chịu. Mà La Mai Mai hành động kế tiếp xác nhận suy đoán của hắn. Chỉ thấy La Mai Mai bóp pháp quyết, liền đem linh ngọc mễ tất cả đều nhặt lên, còn hướng rửa sạch, không nói hai lời lại đi trong miệng nhét, thẳng đem quai hàm đều chống phình lên, mặt mày bên trong mới toát ra một tia thỏa mãn. Vân Phi Dương cứng ngắc thu hồi duỗi giữa không chung tay. Tiểu lão đệ, ngươi làm gì vậy? La Mai Mai, ngươi làm cái gì đây? Ngô a o o a cách. La Mai Mai phồng lên miệng, nói không rõ ràng, truyền âm, không thể lãng phí a. Vậy ngươi cũng không cần ăn vội vã như vậy a. Có thể gia tăng may mắn giá trị đồ vật cũng không thấy nhiều, không mau ăn sao được. Thế là Vân Phi Dương liền thấy La Mai Mai cùng cái hamster quay hàm một nhúc nhích, không có một chút thời gian liền đem linh ngọc mễ đều đã ăn xong. Vân Phi Dương, hiện tại nói cho hắn biết không ăn cũng có thể gia tăng may mắn giá trị, còn kịp sao? Vân Phi Dương bẻ đi hai chỉ phi điều chuyện tấn, ném ra ngoài, muốn đi tìm Thẩm Yên Nhiên cùng Chu Thế Lãng sao? La Mai Mai nhu thuận đi theo Vân Phi Dương bên người. Hắn hiện tại cảm giác trước giờ chưa từng có tốt, đi thật xa đường đều không có tới cái đất bằng ngã. Vân Phi Dương quả nhiên có thể cứu vớt hắn. Hai mắt cảm động nhìn Vân Phi Dương, một bộ đời này không đổi dáng vẻ. Vân Phi Dương, cái quỷ gì hình dung từ? Vân Phi Dương không thèm đếm xỉa đến người này nóng bỏng ánh mắt. Run lên bả vai, khóe miệng ẩn nhẫn mấp máy. Này hai cái phi điều chuyện tấn đúng là đi tìm Thẩm Yên Nhiên cùng Chu Thế Lãng. Trước không nói cái này, ngươi có thể trước từ trên người ta xuống sao? Vân Phi Dương nhìn hướng về phía cái này theo vừa rồi liền ôm hắn cánh tay không thả. Hai chân chính là không chạm đất ra hỏa. Ngươi có biết hay không ngươi rất nặng a? La Mai Mai cuối cùng tại Vân Phi Dương nhìn chằm chằm dưới. Không thể không cước đạp thực địa dẫm trên mặt đất. Không hiểu ủy khuất. Vân Phi Dương, ngươi còn ủy khuất. Ngươi lại ủy khuất, có tin ta hay không đem ngươi đánh bay? La Mai Mai, rõ ràng vẫn luôn không có đất bằng ngã. Vì cái gì hiện tại có lập tức sẽ đất bằng ngã không thơm cá khô? Vân Phi Dương, ngươi vừa rồi đều không có chạm đất. Làm sao đất bằng ngã? Vân Phi Dương tuyệt vọng nghĩ đến. Mình rốt cuộc là bị một cái như thế nào phiền phức cho dính vào. Nhất thời bán hội cái phiền toái này cũng kéo không mở. Trước mắt trọng yếu nhất vẫn là phải tìm đến Chu Thế Lãng cùng Thẩm Yên Nhiên. Thẩm Yên Nhiên hồi âm rất nhanh. Xem ra khoảng cách không phải rất xa. Mở ra phi điều chuyện tấn về sau. Xác định Thẩm Yên Nhiên tại gần đây một thành trì. Sau đó Vân Phi Dương liền mang theo dính người cái đuôi nhỏ đi gần đây Tây Tử Thành. Tây Tử Thành chính là nằm ở Xuân Thành tương đối gần thành trì một trong. Tuy nói gần, nhưng thật muốn bằng vào tốc độ phi hành của hắn tới nói. Cũng muốn 7-8 ngày, cho nên nói, tự do phi tường hệ liệt phù triện, thật có thể coi như cự ly ngắn nhanh chóng tiến lên phù triện dùng A. Chính là tiện lợi, Vân Phi Dương Thiên Mã Hành không nghĩ đến những vật này. Liền đem La Mai Mai kéo tới bên người, cho trên người mình dán một chương tăng thêm định vị tự do phi tường. Chúng ta muốn lên đường, hảo hảo hưởng thụ đi. Tiếp tục hai người liền nương theo La Mai Mai tiếng thét chói tai biến mất tại giữa thiên địa. Chờ hai người đến Tây Tử Thành cửa thành thời điểm. Thế mà mới trôi qua nửa canh giờ, Vân Phi Dương đỉnh lấy một đầu ổ gà, vẻ mặt lại hết sức sảng khoái. Hoa, thống thống khoái khoái bay một trận cảm giác thật đúng là thoải mái a. Lần trước bởi vì khẩn trương đều không có hào hào cảm thụ một chút. Lần này mình đến khống chế đã tốt lắm rồi nữa nha. Ngươi nói đúng không? La Mai Mai, phun. Làm Thẩm Yên Nhiên tìm được Vân Phi Dương hai người thời điểm, liền thấy ý thức không rõ, khí tức yếu ớt La Mai Mai. Hắn làm sao vậy? Các ngươi trên đường gặp được nguy hiểm. Thẩm Yên Nhiên một mặt nghiêm túc mau tới trước điều tra. La Mai Mai sinh tồn năng lực cùng thể chất đều quá yếu. Trước đó kia trên đường đi, nàng thật đúng là thể hội một cái thật sự rõ ràng. Ngay tại Thẩm Yên Nhiên khẩn trương cho La Mai Mai kiểm tra lúc, liền nghe được Vân Phi Dương giải thích, không có gặp nguy hiểm a, ta dẫn hắn tới sau cứ như vậy, có thể sẽ bởi vì tự do phi tường quá kích thích rồi. Cho nên thật hưng phấn. Như vậy, Vân Phi Dương cũng cảm giác chính mình có chút nói không được nữa. Thật sự là La Mai Mai dáng vẻ có chút thê thảm a. Nguyên bản liền khóc đỏ đỏ con mắt giờ phút này đỏ lợi hại hơn. Bờ môi tái nhợt không có huyết sắc. Cọng tóc cũng bị mồ hôi ướt nhẹp khét một mặt. Càng đừng đề cập toàn thân bị gió thổi không ra bộ dáng quần áo. Bất quá hắn này quần áo chất lượng cũng thực không tồi. Không có một chút vết thương. Không giống hắn, trên áo bào thế mà xuất hiện lỗ hổng nhỏ. Lực phòng ngự có chút thấp. Áo bào, thật không phải là chúng ta lực phòng ngự thấp. Mời ngươi nhìn thẳng vào chính mình phù triện uy lực được không? Thẩm Yên Nhiên nguyên bản còn không có cảm thấy có vấn đề. Bỗng nhiên sững sờ, ngươi nói cái gì? Tự do phi tường, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,